Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng phải xông ra nước ngoài cùng với nhà họ Lâm. Hãy để những người nước ngoài đó thấy được sức mạnh của 12 đường tấn như thế nào. Ánh mắt Đàm Hưng sáng lên khi nghe vậy. Ông ta không nói một lời. Liền gọi điện thoại xin mấy vị chủ thượng đến Đông Hải làm người hướng dẫn học viên đánh võ. Nhìn võ quán đầy màu sắc, Đàm Hưng rất hài lòng. Hiện nay không có mấy người coi trọng nghệ thuật dân tộc đâu. Ông Đàm đừng lo, dù trăm năm sau, danh tiếng của 12 đường tấn này vẫn sẽ được truyền lại. Hoàng Ngọc Minh đưa một cây kéo cho Đàm Hưng. Ông Đàm, đã đến lúc cắt giải băng rồi. Đàm Hưng cười, cầm lấy kéo, tách giải duy băng và cắt nó. Đột nhiên, tiếng võ tay vang lên. Này, mấy người học viên này sao nhìn quen quen vậy? Ông ta nheo mắt quét một lượt, đã thấy không ít gương mặt quen trong đám người mặc đồ tập. Không phải những đứa nhỏ đều đi theo Giang Ninh sao? Ai không học, chỉ cần có thể học tốt, thì có thể vác Đàm Hưng hai chân về phía trước. Hoàng Ngọc Minh ha ha nói, còn định mời Đàm Hưng trở lại nghỉ ngơi. Đột nhiên, một tiếng động lớn truyền đến. Bang! Đàm Hưng và những người khác lập tức quay đầu lại. Trước cửa võ quán, đặt một trống lớn đứng ở đó. Vậy mà lúc này lại bị người dùng một quyền trực tiếp đập xuyên qua. 12 đường tấn sao? Loại võ công này, mà lại dám mở võ quán lừa người. Người đàn ông đứng trước mặt trống lớn nhìn rất trẻ đẹp, nhưng nét mặt lại vô cùng kiêu ngạo. Con mèo ba chân, lẽ ra một chân của nó đã biến mất từ lâu rồi. Bây giờ mở võ quán kiểu gì? Nói xong, anh ta nhấc chân dài lên, trực tiếp đá vào trống lớn đó, còn ở giữa không trung đá bay. Đàm Hưng đột nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ dùng một chân này, quả thực không phải là đơn giản. Đàm Hưng là một cao thủ cấp đại sư, dù có già đi chăng nữa thì tầm nhìn của ông ta vẫn còn. Cú đá này, năng lượng bị khống chế, cho đến khi trống bay giữa không trung. Có thể khống chế chuẩn xác như vậy, ít nhất cũng có thực lực của đại sư. Nhưng tên nhóc trước mặt này làm sao mà trẻ thế? Trên đời này làm sao có thể xuất hiện người như vậy? Thời điểm võ thuật đang bắt đầu suy tàn, chưa nói đến các đại cao thủ. Ngay cả những cao thủ ở cấp độ đại sư cũng rất khó kiếm. Cho dù là nhà họ Đàm của ông ta, một gia tộc lớn như vậy, cũng chỉ có 7-8 người có năng lực ấy thì ít nhất cũng đã 40 tuổi. Nhưng bây giờ, không nói đến sự quái dị của Giang Ninh, thiếu niên trước mặt còn vượt xa bất kỳ thanh niên nào trong nhà họ Đàm. Anh là yêu, Đàm Hưng quay đầu lại và hét lên. Dù ai đến, nói như thế này cũng chọc tức bọn họ. Phương Thu, người thanh niên hét lớn. Tôi đến từ nhà họ Phương. Họ Phương, chưa từng nghe. Cách Trương.